Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã nghe Lộ Hàn Xuyên nói, cái bình này là giả vì vậy. Dù cái bình này có ở lại đây, bà cũng không cảm thấy có gì phải áy náy vì vậy. Lúc người đàn ông đưa hợp đồng đến, bà ký tên vào. Tuy nhiên, bà vẫn giữ một chút cảnh giác, không muốn cho đối phương biết tên thật của mình, chỉ ký một cái tên giả. Lúc đối phương yêu cầu bà xuất trình chứng minh thư, bà nói là không mang theo, hoặc là lần sau đến sẽ đưa cho anh ta xem. Người đàn ông đồng ý, lúc này Diêu Ngọc Lan đã nhìn thấy Lộ Hàn Xuyên bước vào. Anh vừa bước vào đã ngồi phịch xuống một chiếc ghế đối diện, chân phải đặt lên đầu gối chân trái, còn liên tục lắc chân, kết hợp với kính râm và biểu cảm bất cần, trông rất giống một thanh niên bất cần đời. Diêu Ngọc Lan thầm kinh ngạc, bà không ngờ Lộ Hàn Xuyên lại có một mặt như vậy. Tất nhiên người đàn ông cũng chú ý đến Lộ Hàn Xuyên, so với vẻ mặt lo lắng và sốt sắng của mẹ con Lâm Linh, Lộ Hàn Xuyên khác biệt quá lớn. Anh trông không giống như người đang cần tiền, bộ quần áo anh mặc, nhìn thoáng qua thì giống như những bộ quần áo jean bình thường mà giới trẻ trên đường phố thường mặc, nhưng người đàn ông này lại nhận ra, đó đều là hàng hiệu, không hề rẻ. Nhưng trên mặt anh ta không hề lộ ra điều gì, cũng hỏi Lộ Hàn Xuyên đến đây làm gì. Lộ Hàn Xuyên đặt túi lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, bình tĩnh nói. Bán đồ, không phải trước cửa tiệm các người viết thu mua đồ sao? Không mua thì nói sớm, tôi đi ra phố cổ thử một chút. Anh nói như vậy, thái độ của người đàn ông lịch sự hơn một chút, nói. Không đến mức đó, đã đến rồi thì lấy đồ ra, tôi xem thử. Lộ Hàn Xuyên không có ý định động tay, anh đẩy kính râm xuống, lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc. Sau đó lại đẩy kính râm lên, nói, anh, có lẽ không được, tìm người có năng lực hơn đi. Cái này của tôi là đồ thật, lúc ông cố của tôi mới sinh ra, thứ này đã có hơn 200 năm. Vốn dĩ Lâm Linh định đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy màn trình diễn của Lộ Hàn Xuyên, cô thấy khá thú vị, nên muốn ở lại xem. Cô thực sự không ngờ anh không chỉ có thể phối hợp, mà còn phối hợp rất tốt. Không biết là diễn xuất bản năng, hay là có tài năng này. Lễ Oscar thật sự nợ anh một giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc. Người đàn ông bị anh chọc tức, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hiền hòa nói. Hay là anh lấy đồ ra trước, tôi xem thử. Nếu thực sự là đồ tốt, tôi sẽ gọi quản lý của chúng tôi đến. Ông ấy xuất thân từ gia đình danh giá, ít khi gặp phải đồ dòm. Lộ Hàn Xuyên liếc nhìn anh ta một cái, mới kéo khóa túi, lấy ra một cái bình hình bầu dục màu hồng phấn họa tiết trăm hoa rơi xuống đất. Đặt lên bàn, nói. Anh nhất định muốn xem thì xem đi, nói đúng thì tốt, nếu nói sai, chỗ này anh đừng mong tôi đến lần nào nữa, tiệm thu mua đồ cổ nhiều vô kể, không thiếu gì một tiệm của anh. Đôi mắt của người đàn ông vừa rơi vào cái bình bầu dục màu hồng phấn này, đã sững sờ. Cái bình này, anh ta chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy là thật. Công ty đặt anh ta ở đây, chính là để chọn những món đồ tốt, vận chuyển ra ngoài bằng những đường dây phù hợp. Kiếm lời bất chính. Anh ta có thể ngồi ở đây, đương nhiên là có chút mắt nhìn, rất nhiều đồ thật anh ta đều có thể nhận ra. Cái bình bầu dục này, chắc chắn là đồ cổ đáng để đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta suy nghĩ nhanh chóng, tiến lại gần, cầm lấy bình bầu dục, quan sát màu men, hình dáng tổng thể, còn dùng ngón tay gõ vào một số vị trí trên bình. Sau khi kiểm tra ngắn gọn, anh ta dám khẳng định, cái bình này chắc chắn là hàng thật, không chỉ vậy, nó còn là sản phẩm của lò gốm quan lại thời Khang Hy. Nếu đưa nó ra ngoài như một tác phẩm nghệ thuật, sau khi tẩy trắng và vận hành, để yên đó 10 năm 8 năm, sau đó đấu giá, có thể bán được vài triệu tệ hoặc thậm chí nhiều hơn. Anh ta cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự phấn khích, lịch sự cười nói. Cái này, theo cảm nhận cá nhân của tôi thì đúng là hàng thời xưa. Nếu anh không tin tưởng tôi, vậy tôi sẽ gọi giám đốc Hách đến, để ông ấy giúp anh kiểm tra. Nói xong, anh ta lên lầu, rõ ràng là giám đốc Hách mà anh ta muốn tìm đang ở trên lầu. Lúc này Lâm Linh giả vờ xem náo nhiệt, cũng không đi. Cô và Diêu Ngọc Lan đứng ở đây, có thể tạo thêm tiếng tăm. Người ngoài nhìn thấy, chỉ nghĩ tiệm này kinh doanh tốt, nên người đàn ông cũng không đuổi bọn họ đi. Rất nhanh. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đi xuống từ trên lầu. Ông ta mặc một bộ đồ quần áo thời đường, trông nho nhã lại có khí chất. Đi xuống lầu, Ông ta lịch sự tiến lại, quan sát một lượt những người trong phòng, sau đó ánh mắt của ông ta cũng rơi vào cái bình bầu dục. Chỉ nhìn thoáng qua, ông ta đã rung động, đây là một món đồ tốt, không thường gặp. Đồ gốm xuất ra từ lò gốm gian lại thời Khang Hy, Ung Chính, Cản Long của nhà Thanh, không có cái nào là không tốt. Bất kỳ món nào được trưng bày ra, đều là báu vật. Ông ta cầm lấy bình bầu dục, sau khi kiểm tra xong, lời muốn nói của ông ta cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lộ Hàn Xuyên giả vờ không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nói. Xem xong chưa, tôi không thể đợi lâu như vậy, nếu các người không hiểu, vậy tôi mang đồ đi. Đừng vội, tôi đã xem qua rồi, chúng ta nói chuyện chút đi, cậu thanh niên này, cái bình này, cậu muốn bán phải không? Cậu định bán bao nhiêu tiền? Nghe ông ta nói vậy, Lộ Hàn Xuyên cười nhạo. Hỏi tôi định bán bao nhiêu tiền? Đánh giá tôi không hiểu chuyện trong này à? Nói cho ông biết, từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với loại đồ này, sở nhiều hơn ông nhìn đấy, muốn lừa ai cũng đừng lừa tôi. Cách chương.